Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ phía trước không nháo, bất quá là bởi vì trong mắt người ở bên ngoài, cho dù nhà này ra cái bại gia tử, cũng trăm triệu không thể thấy chết mà không cứu. Vì thanh danh hai nhà về sau, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đem chuyện của Triệu Quốc Đống giải quyết sau lại phân ra. Yến Quế Phương không phản đối được hai cái nhi tử, chỉ có thể dựa theo ý bọn họ phân ra. Triệu Quốc Đống một nhà trừ bỏ phòng ở cùng một ít nồi chén gáo bồn, cái gì cũng không được phân, đế nhắn cũng không phải cái gì cũng không có. Phần của hai vợ chồng Lư Quế Phương sẽ phân cho hắn. Từ xưa đến nay chính là có lão đại sẽ dưỡng lão cho cha mẹ, huynh đệ khác ngày thường cấp chút hiếu kính tiền là được. Hàn Tiến giúp nhị phòng ân tình lớn như vậy, tự nhiên muốn lưu hắn ở nhà ăn cơm. Ngày mùa đông, cũng không có cái gì ăn ngon. Vừa vặn ngày hôm qua trong thôn có hộ nhân gia mới vừa giết một con dê, Mai Thị để Lư Quảng Nghĩa đi mua mấy cân thịt dê trở về, chuẩn bị lấy tới hầm củ cải ăn. Thịt dê cắt thành mảnh nhỏ, luộc qua xong, trước đặt ở trong nồi thiêu, sau đó bỏ thêm nước chậm rãi hầm, chờ thịt sắp nhừ lấy ích ho thê củ cải cùng cà rốt, lại hầm trong chốc lát. Ăn lên vừa thơm, lại dưỡng người, đồ ăn làm cũng không khó, chính là phí công phu, phải canh lửa. Cho nên Mai Thị đem thịt hầm ở trong nồi, người liền đi ra ngoài, Lư Kiều Nguyệt lưu tại nhà bếp trông lửa. Cùng ngày mùa hè bất đồng, mùa đông gần bếp chính là chỗ tốt, Lư Kiều Nguyệt ngồi ở chỗ kia, nhìn lòng bếp lửa phập phồng, bất giác liền có chút mơ màng sắp muốn ngủ. Nàng bừng tỉnh lại là bởi vì cảm giác có một trận gió, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Hàn Tiến xốc mành lên, đi đến. Lư Kiều Nguyệt do dự mà nhìn hắn một cái, nói. Nếu bằng không, sinh ý này cũng đừng làm. Nàng có chút không rõ, nếu rõ ràng biết nguy hiểm rất lớn, vì cái gì còn muốn đặt chân vào. Nếu là không có 10 phần chứng cứ chứng minh Dương Thanh Sơn này xác thật có vấn đề, tiểu cữu cữu nàng sẽ không từ bỏ cửa sinh ý này. Ta cũng giống vậy. Rốt cuộc hiện giờ hết thảy hoài nghi đều là từ giấc mộng của Lư Kiều Nguyệt. Một người có dã tâm sẽ vứt bỏ thật lớn ích lợi sắp tới tay sao? Thực hiển nhiên không thể. Lư Kiều Nguyệt tự nhiên nhìn ra trên mặt Hàn Tiến không vui, có chút quẩn quẫn mà rũ rũ mắt, nhỏ giọng nói. Ếch, cũng có chút nhớ chàng. Dừng một chút, nàng lại nói. Bất quá vẫn là chuyện sinh ý đó quan trọng chút. Từ khi tiểu cữu cữu trở về, ta mỗi ngày đều nghĩ đến việc này, nhưng lại không có cách hỏi chàng. Chàng không phải nói chờ tiểu cữu cữu sau khi trở về là có thể lên kế hoạch sao? Hàn Tiến vừa lộ ra tới tươi cười, tức khắc thu trở về, bất quá hắn cũng biết nàng có thể như vậy đã là cực kỳ không tồi, lại nghĩ nàng đại để là đã lo lắng thật nhiều ngày, đành sửa sang lại biểu tình trên mặt, nói. Hiện giờ còn không có manh mối, ta có chút hoài nghi Dương Thanh Sơn kia có vấn đề. Thấy Lư Kiều Nguyệt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn đem băn khoăn của chính mình nói một lần. Lư Kiều Nguyệt bất an mà đứng lên, đi qua lại hai bước. Theo chàng nói như vậy, có khả năng là người nọ muốn làm hại tiểu cữu cữu. Chính là rốt cuộc vì cái gì, hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Này vừa lúc cũng là chỗ Hàn Tiến suy nghĩ không thông, muốn nói Dương Thanh Sơn muốn hại Mai Trang Nghị, hai người hoàn toàn không có thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiến còn không có nghĩ ra, cũng có thể này hết thảy đều là bọn họ buồn lo vô cớ, bất quá còn phải điều tra rõ mới có thể biết được. Ta đang tìm người điều tra hắn. Nhưng, Hảo, việc này nàng cũng đừng sốt ruột, ta và tiểu cữu cữu nàng trong lòng đều hiểu rõ, sẽ không biết rõ có nguy hiểm, còn đi làm. Lư Kiều Nguyệt cũng không ngoài ý muốn Hàn Tiến sẽ đến, bởi vì trước đó nàng liền ám chỉ với hắn. Hàn Tiến một thân áo bông màu lam, người càng thêm có vẻ dáng cao lớn. Lư Kiều Nguyệt đầu tiên là nhìn áo bông trên người hắn, thấy thực thích hợp mới ra tiếng hỏi. Tiến tử thúc. Chàng cùng tiểu cữu cữu ta làm sinh ý, hiện giờ ra sao? Nàng tìm ta tới chính là vì chuyện này, không phải bởi vì nhớ ta. Mệt hắn lúc ấy thấy nàng ám chỉ chính mình tới tìm nàng, còn trong lòng rất cao hứng, nghĩ nàng chẳng lẽ là nhớ hắn đi, nào biết lại là vì việc này, cách chương.